Xích Tâm Tuần Thiên, chương 39, Khống Nguyên Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham dự ba thành luận đạo một vị khác sinh viên năm nhất. Kỳ thực đã là trên đồng thời nội viện học sinh rồi. Coi như là khó khăn lắm dẫm tại một năm kỳ cái đuôi trên. Mà ba năm sinh hai cái đại biểu đều là Khương Vọng người quen. Lê Kiếm Thu cùng Vương Trường Tường. 5 năm sinh Trương Lâm Xuyên bên ngoài một người khác. Còn lại là một cái Khương Vọng cũng không nhận ra sư huynh. Bởi vì đạo huân là tiêu hao phẩm. Đạo huân trên bảng xếp hạng cũng không hoàn toàn phản ứng thực lực. Ít nhất tại đồng A bên này. Có hắn phán đoán của mình tiêu chuẩn. Đương nhiên, lần này luận đạo hay là lấy Trương Lâm Xuyên cầm đầu. Hắn cũng ký thác ngụy khứ tật cùng đồng A đoạt giải nhất kỳ vọng. Nếu là Trúc Duy ngã tại, bọn họ hoặc là không cần như thế. Nhưng hiện tại Trúc Duy ngã tìm không được người. Đồng A cũng chỉ có thể vững vàng nhìn chằm chằm Trương Lâm Xuyên rồi. Đối việc này, Trương Lâm Xuyên tỏ vẻ áp lực rất lớn. Ba thành luận đạo bắt đầu thời gian là tháng 10 sơ 10. Trước đó, bao gồm Trương Lâm Xuyên, Khương Vọng, tất cả mọi người phải đi qua. Đặc huấn, cũng không phải là dùng biện pháp gì trong ngắn hạn cực hạn nghiền ép học sinh chiến lực. Kia cũng không phải là chính đồ. Cho dù thắng được trước mắt tranh tài, thua quả thật học sinh tương lai. Mà là đồng A bản thân tự mình nhằm vào dự thi mỗi người làm ra chỉ điểm. Đây chính là cực đại quyền lợi. Cũng có thể thấy đồng A coi trọng. Đồng A mỗi tuần sẽ đích thân nói một lần khóa. Kia một đường khóa tất nhiên không còn chỗ ngồi. Rất nhiều hàng năm bên ngoài làm nhiệm vụ các sư huynh cũng sẽ đặc ý tại ngày đó đuổi trở về đạo viện. Khương Vọng cũng một lần cũng chưa từng hạ xuống. Nhưng đồng A giảng bài là mặt ngó toàn bộ đạo viện. Đương nhiên không, mới xx bức khứt, ít nhất tự khả năng đặc ý chiếu cố Khương Vọng tiến độ. Cho nên hắn nghe được rất cố hết sức, thu hoạch cũng không nhiều. Cùng đồng A cũng đã gặp rất nhiều lần rồi. Khương Vọng ở trước mặt hắn vẫn không dám lỗ mãng, không nói gión ra gión rén, nhưng là cung kính. Vị này cường giả dù sao hướng lấy tính tình cương trực nổi tiếng. Tân An trong thành đại quan, quả thật nói chống đối liền chống đối. Ngay cả ngụy khứ tật tại có đồng A trường hợp bên trong đều không quá tự tại. Huống chi Khương Vọng này một ít tiểu học từ, người mở mạch cũng có một đoạn thời gian. Như thế nào vẫn chưa đặt móng. Vừa mới bên dưới, đồng A liền trực tiếp hỏi. Khương Vọng kiên trì nói, được phép đệ tử tư chất đần độn. Bên kia đồng A đã trực tiếp lấy tay tới đây. Quên đi, ta chính mình xem. Khương Vọng không dám kháng cự, chỉ có thể gửi hy vọng ở đồng A không phát hiện được bí mật của hắn. Đương nhiên, nếu như phát hiện, vấn đề cũng không lớn. Đạo viện học sinh cùng viện trưởng có thầy trò nghỉ. Tại sau này trang quốc trên quan trường cũng sẽ bị coi là nhất thể. Bản chất đi lên nói, bọn họ nhất vinh câu vinh. Chỉ cần không có gì trên nguyên tắc vấn đề, đồng A cũng sẽ không cầm hắn như thế nào. Hơn nữa, thiên địa môn vừa là hàng rào, quả thật che giấu. Tại thiên địa môn chưa mở lúc trước, giấu sâu ở thông thiên cung bên trong tình huống, cũng không phải là dễ dàng như vậy dò xét. Trừ phi đồng A tự mình xuất thủ, từ ngoài vào trong giải khai Khương Vọng thiên địa môn. Nhưng bởi như vậy, Khương Vọng cũng sẽ phá hủy. Đồng A sẽ không làm như vậy. Đồng A tay vừa mới tiếp xúc đến Khương Vọng cột sống, liền nhíu mày, người đặt móng đã là cực chậm. Như thế nào còn kiêm tu luyện thể pháp môn? Giống như đạo pháp nho bậc này lộ vẻ tông, tự có mênh mông khí độ. Cũng không kiêng kỵ đệ tử kiêm tập cái khác lưu phái công pháp. Khiến đồng A lưu ý đến là Khương Vọng có thể hay không vì vậy phân tâm. Ngược lại không chú ý tu vi mới là căn bản. Khương Vọng đáp, đệ tử sớm muộn gì hướng mạch. Chẳng bao giờ lười biếng. Chẳng qua là khí huyết có hạn. Một ngày chỉ có thể hướng mạch hai lần. Cho nên kiêm tu luyện thể công pháp. Để lớn mạnh khí huyết. Làm nhiều hướng mạch tu hành. Nhiều tụ đạo nguyên. Lấy truy cầu sớm ngày đặt móng. Mỗi lần hai lần hướng mạch đã là đầy đủ. Đạo nguyên cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nắm trong tay mới là chính đồ. Chung quy những thứ này chẳng qua là tiểu tiết. Cho nên Đồng A cũng chỉ căn cứ chịu trách nhiệm thái độ điểm một câu. Hắn dùng bí pháp tại cột sống ngoài cảm thụ được Khương Vọng Thông Thiên Cung bên trong tình huống. Ngươi sử dụng đặt móng trận đồ cũng không phải là quy nguyên trận. Đồng A đột nhiên hỏi. Hay là bị phát hiện rồi? Khương Vọng trong lòng nhưng lại có một loại không hiểu buông lỏng. Tại Đồng A bậc này kinh nghiệm phong phú cường giả trước mặt. Nếu muốn giấu giếm cái gì, thật sự là khó như lên trời. Phải, Khương Vọng đàng hoàng thừa nhận, đệ tử sử dụng đặt móng trận đồ so với quy nguyên trận phức tạp nhiều lắm. Đây cũng là đệ tử chậm chạp không thể đặt móng nguyên nhân. Càn quấy, Đồng A trách cứ một câu. Trên đời này so với quy nguyên trận vượt trội đặt móng trận đồ còn nhiều. Rất nhiều. Ngươi có thể biết vì cái gì chúng ta Ngọc Kinh Sơn nhất mạch hay là phổ biến dùng cái này đặt móng? Bởi vì nó ổn định, an toàn, hiệu suất cao, có thể an ổn dùng cho bất kỳ quy mô thông thiên cung chung. Là áp dụng tính phổ biến nhất đặt móng trận đồ. Đặt móng bậc này đại sự, ngươi có thể nào không hỏi qua sư trưởng? Liền tự mình nghĩ đương nhiên. Khương Vọng trên mặt khô nóng. Sinh lòng xấu hổ, còn không phải bởi vì tại phương bằng cử phản bội sau đó. Hắn thành chim sợ cành cong, mặc dù không đến nỗi nói lúc nào cũng có bị buộc làm hại phán đoán. Nhưng là nếu không dám bộc lộ kỳ ngộ của mình, nói cho cùng, hắn đối Đồng A còn không có hoàn toàn thành lập lên một người đệ tử đối sư trưởng tín nhiệm. Ngày đó Đồng A nhìn thấy thương thế của hắn. Trước tiên ra tay bịt kín đạo viện, kia một lần quả thực khiến hắn cảm động. Nhưng, tại qua lại cùng Phương Bằng Cử ở chung thời gian bên trong. Hắn chỗ trải qua cảm động còn thiếu sao? Hắn đang muốn nói với Đồng A chính mình dùng đến là cái gì đặt móng trận đồ. Đồng A đã khoát khoát tay. Mà thôi, chuyện cho tới bây giờ. Thời gian đã hao tổn đi. Nhiều lời vô ích. Hắn suy nghĩ một chút, từ bên hông cởi xuống một viên màu xanh ngọc giác, đưa cho Khương Vọng, này tấm ngọc giác bên trong ghi chép có nhất môn bí thuật. Có thể trợ giúp ngươi nâng cao đối đạo nguyên khống chế, để ngươi có thể sớm một chút hoàn thành đặt móng. Hàng năm đeo, còn có thanh tâm minh tính dùng. Ngươi cầm đi đi, đệ tử sợ hãi. Khương Vọng thấy là bậc này mang bên mình đồ vật. Liền ngay cả cự tuyệt, đây là đồng sư yêu vật, đệ tử có thể nào đoạt yêu. Đồng A vuốt ve ngọc giác, nhất quán lạnh nghiêm túc trên mặt nhưng lại có chút nhớ lại. Cố nhân tặng cho, cố nhân đã thành hoàng thổ. Hắn nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, không cho phép nghi ngờ đem ngọc giác bỏ vào Khương Vọng trong tay. Vật này tại ta đã vô dụng, ngươi cầm đi đi. Tràng quốc tương lai, là của các ngươi, tay cầm ngọc giác, tâm thần hơi chút chìm vào, liền có nhất môn bí thuật chảy qua trong lòng. Tên là, Khống Nguyên Quyết, Khương Vọng đem ngọc giác nắm chặt, ngày nghỉ ngã xuống đất, đệ tử tạ ơn ân sư. Đồng A không phải ưa thích biểu diễn thầy trò tình thâm tính tình. Hết sức dứt khoát mà đem Khương Vọng kéo tới. Lại nói chút ít tu hành lúc cần phải chú ý địa phương. Liền phất tay một cái khiến hắn rời đi. Hôm nay bởi vì muốn đi theo Đồng A tu hành, Khương Vọng vẫn xin nhờ Lăng Hà đi tiếp Khương An An. Cho nên lúc này hắn ngược lại không cần đặc ý lại đi một chuyến tư thục. Mà là trực tiếp chuyển đi túc xá thật tốt. Mới được bí thuật đối Khương Vọng mà nói ý nghĩa trọng đại. Hắn bây giờ luyện thể thành công, khí huyết dư thừa, mỗi ngày có thể làm 4 lần hướng mạch tu hành, phun ra nuốt vào đạo nguyên 4 viên. Duy chỉ có chu thiên tinh đấu trận đồ càng đi về phía sau càng phức tạp. Lấy hắn bây giờ đối đạo nguyên nắm trong tay năng lực. Mỗi một lần bố trí dàn trận điểm đều cơ hồ muốn hao hết tâm thần. Trên thực tế đây mới là sau lại chế ước hắn nhanh chóng đặt móng vấn đề nơi. Mà Khống Nguyên Quyết là có thể trợ giúp Khương Vọng lấy ít nhất tâm lực nắm trong tay đạo nguyên. Khiến cho hắn tại bố trí dàn trận điểm lúc thành thạo. Không cần hư hao tổn làm việc cực nhọc. Đồng A liếc thấy có vấn đề. Cũng cấp ra biện pháp giải quyết. Sư phụ một câu nói. Thắng được 10 năm khổ công. Đem Khống Nguyên Ngọc Giác thật cẩn thận thắt ở bên hông. Khương Vọng ý định đời này cũng không tháo xuống. Đồng A đem hắn coi là tương lai môn sinh đắc ý, không tiếc lấy mang bên mình yêu vật đưa tiễn. Hắn lúc này, sao lại không phải đã đem Đồng A coi là dựa vào rồi sao? Có ngươi thiệp mời, đi Lăng Hà nơi đó tiếp Khương An An thời điểm. Lăng Hà bỗng nhiên nói. Khương Vọng một tay ôm lấy Khương An An. Một tay nhận lấy thiệp mời nhìn một chút. Mới hiểu được Lăng Hà sắc mặt vì sao như vậy ngưng trọng. Thiệp mời chủ nhân là Phương Trạch Hậu. Phương gia hạ nhiệm gia chủ hữu lực nhất cạnh tranh người. Phương Bằng cử bá phụ. Phụ thân của Phương Hạc Linh. Mà thiết yến địa phương. Là Vọng Nguyệt Lâu. Mấy tháng trước, Phương Bằng cử thiết cục độc hại chỗ của hắn. Cách chương.